Siêu cấp gen, chương 734. Lỗ quá nhiều, góc truyện audio.com. Lỗ quá nhiều, hết thảy đều hoàn mỹ vô khuyết. Trần Phong thậm chí đã tiến hành tối ưu hóa xong rất nhiều chức năng. Chuyện này, đám cao tầng gen công hội đều xấu hổ, có phải hay không là có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Trần Phong căn bản là không muốn giữ thứ này ở trong tay a. Chuyện này, phải làm sao bây giờ? Đem sự tình Trần Phong giúp chúng ta tối ưu hóa chức năng phát tán ra ngoài. Khen ngợi Trần Phong nhiều hơn nữa. Vâng, bọn hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này để đền bù một chút áy náy. Rất nhanh, những sự tình Trần Phong chủ động tối ưu hóa như thế nào được gen công hội phát tán ra ngoài, mọi người lại một lần nữa ca tụng thanh danh của Trần Phong giống như mặt trời ban trưa. Ngày kế tiếp, bậc thầy rèn luyện tinh thần được chính thức đưa vào sử dụng. Lần này, là do gen công hội chủ đạo, giải trừ suy yếu một lần 5 điểm tích lũy, làm cho tất cả mọi người đều rất đỗi động tâm, chân chính mở ra một thời đại thăng cấp điên cuồng. Không thể nghi ngờ thực lực của nhân loại, lại một lần nữa tăng vọt trên một phạm vi lớn. Mà người mà mọi người cảm kích nhất, không thể nghi ngờ, vẫn như cũ là Trần Phong. Sự tình Trần Phong cống hiến linh thuật miễn phí vào ngày hôm qua, lực ảnh hưởng vẫn như cũ rất kinh khủng, sự tình gen công hội lỗ vốn đã không có người nào hỏi thăm, tất cả công lao cùng với vinh dự chỉ thuộc về một mình Trần Phong. Ai, ngay cả một người tán dương gen công hội cũng không có, gần như tất cả mọi người đều cảm kích Trần Phong về chuyện này. Tốt xấu cũng nên khen ngợi chúng ta một chút chứ, đám người gen công hội hết sức ủy khuất, người cống hiến là Trần Phong, thế nhưng mà gen công hội lại là người lỗ vốn cơ mà. Mặc dù chi phí chế tạo chỉ có 3 điểm tích lũy, bán ra 5 điểm tích lũy thế nhưng mà còn có cơ chế hội viên nữa đấy. Tương đương với việc giảm doanh thu mà gen công hội có thể kiếm được thật sự không nhiều, khấu trừ đi sức người và chi phí, đúng là thật sự lỗ vốn. Được rồi, tốt xấu gì cũng đã giải quyết được mối nguy về quyền hạn quản lý. Cấp trên an ủi, công lao của các ngươi chúng ta đã nhìn thấy, chờ qua mấy ngày nữa, ảnh hưởng của Trần Phong giảm xuống, chúng ta sẽ an bài báo cáo cho các ngươi. Các ngươi hãy cố gắng làm ra một bài báo cáo thật tốt. Đến tận đây, sự tình về bậc thầy rèn luyện tinh thần, xem như mới chấm dứt. Toàn nhân loại tiến vào giai đoạn tăng cường trên diện rộng, thực lực tăng lên rất nhiều. Gen công hội mặc dù hơi thua thiệt một chút thế nhưng cũng đã giải quyết được mối nguy về quyền hạn quản lý, nhận được một đợt hảo cảm của mọi người, một chút tổn thất ấy chỉ là mưa bụi, bọn hắn căn bản không quan tâm. Mà Trần Phong mặc dù không kiếm được quá nhiều điểm tích lũy thế nhưng lại thu được vinh dự nghịch thiên, biến thành truyền kỳ trong miệng của mọi người, đây là vinh quang vô thượng. Chỉ có điều là, mọi chuyện thật sự sẽ diễn ra như thế hay sao? Ngay khi các phương tiện truyền thông vẫn ra sức đưa tin về sự tình linh thuật này, gen công hội chợt phát hiện một cái sự tình hố cha, dường như ở một nơi nào đó có một chút không thích hợp. Cái này, cao tầng gen công hội nhìn báo cáo tài chính tháng này liền rơi vào trong sự trầm tư. Gen công hội bọn hắn ra đại nghiệp đại, thỉnh thoảng tổn thất một chút gì đó, vì nhân loại phục vụ cũng không sao, cho nên bậc thầy rèn luyện tinh thần. Góc truyện audio.com, lỗ vốn, bọn hắn vẫn có khả năng tiếp nhận, chỉ là cái số liệu lỗ vốn này có phải là hơi nhiều rồi có phải hay không? Báo cáo này không đúng, đám người giật mình một cái, chẳng lẽ có người dám ở chỗ này làm loạn? Tham ô, đơn giản là tự tìm đường chết, điều tra, nhất định phải điều tra rõ ràng. Cao tầng phẫn nộ, sau đó, bọn hắn rất nhanh liền điều tra ra rõ ràng vì cái gì mà báo cáo tài chính tháng này lại khó coi như vậy, lại chính là vì bậc thầy rèn luyện tinh thần mà bọn hắn mới phát hành được một tuần này. Cái chi phí này làm sao lại cùng với dự tính lúc đầu không giống nhau? Hạch tâm của bậc thầy rèn luyện tinh thần là giải trừ suy yếu, đây cũng địa phương mà mọi người tiêu phí, cũng là phục vụ đặc thù duy nhất mà gen công hội có thể cung cấp. 5 điểm tích lũy một lần. Hơn nữa theo việc giải trừ suy yếu được giảm giá tới 95% so với lúc trước, mọi người tất nhiên sẽ điên cuồng mua sắm, cho nên số lượng mua sắm giải trừ suy yếu, không cần nghĩ cũng biết là một con số cực kỳ kinh người. Mà chi phí chế tạo ra một bình thuốc thử gen giải trừ suy yếu, mỗi một điểm tích lũy, đều cực kỳ trọng yếu. Mà ở trong đó, Phó Hội trưởng Kinh Sợ nhìn qua chi phí dự đoán nguyên bản chỉ có 3 điểm tích lũy, ở chỗ này lại là 10 điểm tích lũy, một cái con số mà bọn hắn căn bản là không có cách nào tiếp nhận. Gặp quỷ, tại sao lại là 10 điểm tích lũy? Phải biết rằng, mỗi một điểm tích lũy rơi ra, sẽ có khả năng tổn thất mấy trăm điểm tích lũy trong một tháng. Huống chi là rơi ra trọn vẹn 7 điểm tích lũy, quả thực là muốn lấy mạng. Ai đang làm việc này? Phó hội trưởng đỏ ngầu cả mắt, ông ta khẳng định nhất định phải lôi ra cái tên gia hỏa tham ô đáng chết này ra, chỉ có điều là vô luận bọn hắn điều tra như thế nào, cũng đều không phát hiện ra được vấn đề gì. Bởi vì, cách điều chế của loại thuốc thử gen này, vẻn vẹn chỉ là tài liệu đã mất 9 điểm tích lũy. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt phát mộng. Lúc trước không phải các ngươi điều tra là chi phí của thứ này chỉ có 3 điểm tích lũy thôi hay sao? Đúng thế, nhân viên điều tra rất tỉnh táo nói. Lúc trước chúng ta điều tra tài liệu và số liệu mà Trần Phong sử dụng đích thật là chỉ có 3 điểm tích lũy, hơn nữa còn có thể chế tác với một số lượng lớn. Đám người im lặng cho nên nói, cách điều chế mà Trần Phong nắm giữ thế mà cùng với bọn hắn không giống nhau. Rất có thể, một người kết luận, Trần Phong tất nhiên là dùng một loại cách điều chế kiểu mới nào đó mà chúng ta không có nắm giữ cho nên mới sẽ xuất hiện chi phí hao tổn to lớn như vậy. Đám người giật mình thì ra là thế. Vậy thì đi tìm Trần Phong hỏi một chút. Một người đề nghị, được, đám người gật gật đầu trong ấn tượng của bọn hắn, một nhân vật truyền kỳ như Trần Phong, nhân viên nghiên cứu đại công vô tư loại này, đều sẽ phi thường dễ nói chuyện. Cách điều chế kiểu mới, tìm Trần Phong giao dịch là được. Soạt, xương sống của phó hội trưởng đột nhiên phát lạnh, ông ta đột nhiên cảm giác được lần này bọn hắn giống như đã bước vào một cái hố sâu, không, sẽ không, chắc là vẫn có khả năng quay đầu. Phó hội trưởng nuốt một ngụm nước bọt, ông ta cảm thấy, nếu như Trần Phong tư tàng cách điều chế không giao ra, có lẽ có sẽ có thể tiếp tục dùng dư luận bức bách. Chỉ có điều là lời nhắn nhủ của bọn hắn gửi đi rất nhanh liền được phản hồi lại. Cách chương.